phía trên môi nàng, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc biết được Mục Phỉ đại nhân đã biết tưởng niệm của mình, Vưu Nhiên lúc này mới buông xuống giấy trắng trong tay, đôi mắt màu đen thuần triệt nhuộm dần vui mừng tràn đầy, nàng chỉ nghĩ đem chuyện mong nhớ của mình báo cho đại nhân, như vậy nàng sẽ vui vẻ đến bay lên. Ngôn Lôi nhìn về phía Hán Thánh một bên xem diễn, sau đó cùng hắn ánh mắt giao lưu xong, liền tắt trò chuyện video. Ở lúc nháy mắt tắt, Ngôn Lôi vẫn là có thể nhớ rõ mộ bộ khuôn mặt chờ mong của tiểu Vưu Nhiên. Hắn xoay người tiếp nhận khăn giấy dính vết bẩn sau đó ném vào thùng rác. Đứa nhỏ này thật sự thực sùng bái ngài, ngài nói một câu có thể cho nàng cao hứng suốt một buổi tối. Ngôn Lôi phân tích, ngón tay trắng nõn của Mục Phỉ chống chỗ hàm dưới, nàng rất khó không ủng hộ phỏng đoán của Ngôn Lôi, đứa nhỏ kia xác thật. Rất sùng bái chính mình, đặc biệt câu nói nhớ mình kia thật đúng là có chút điểm đáng yêu. Một trận tiếng bước chân dồn dập quấy nhiễu ở hội nghị ngoại thính của bọn họ, Mục Phỉ tức thì thu liễm biểu tình ôn hòa hiếm có, bình tĩnh mà nhìn ly hồng trà sớm đã lạnh trên bàn. Chủ nhân, thuộc hạ thật sự phi thường thất trách, không có thể ở đây kịp thời ngăn lại kia sự tình vô cớ phát sinh kia. Người nói chuyện là một vị nam tử trẻ tuổi ăn mặc khéo léo, dùng mắt thường nhìn thì là cùng nhân loại sấp xỉ 30 tuổi, trên thực tế đã là chênh lệch vài luân tuổi tác. Mục Phỉ lắc đầu, sửa lại lời nói của nam tử. Ngươi sớm đã rời khỏi Mục gia, không cần kêu ta chủ nhân, huống chi ngươi vẫn là người sở hữu chân chính của trang viên Tư Triều, Hề Đức trang chủ. Hề Đức nghe xong mồ hôi lạnh ứa ra, tuy rằng hắn là lão bản của trang viên Tư Triều. Mà cổ đông lớn nhất của trang viên này chính là vị trước mắt đây, hắn cũng chỉ là dưới tay nàng làm việc thôi, đương nhiên cũng rất ít người biết đến chuyện này. Mục Phỉ vẫn là bởi vì sự kiện đột nhiên xảy ra vừa nảy tâm sinh không mau, người sáng suốt đều biết rõ ràng trong lòng. Liêm tiên sinh tưởng hướng ngài xin lỗi, nhưng hắn có gì đó. Hề Đức dùng ánh mắt nhìn liếc mắt một nam nhân ục ịch đẩy cửa ra, sau đó ngậm miệng lại. Nam nhân ục ịch cũng chính là Liêm tiên sinh, thuộc về năm vị quý tộc của gia tộc Liêm thị, là Liêm gia tam bắt tay, một bộ mặt thiện lương trung hậu, lại thiện sử xảo trá, sinh ý trong sân chân chính làm Tiếu Diện Hổ. Tiếu Diện Hổ, con hổ biết cười, ý chỉ nham hiểm. Làm Liêm tiên sinh hướng ta xin lỗi, này sao có thể đây? Mục Phỉ nhướng mày mắt thấy nam nhân oai cổ cười hỏi. Liêm Đô vặn vẹo cổ cứng đờ, sau cổ hắn vừa bị xé rách một đường miệng máu, nếu không phải Mục Phỉ cuối cùng thu hồi sát ý, hắn phỏng chừng liền gặp phải nguy hiểm đến sinh mạng. Hắn che lại chậm rãi khép lại trên cổ, sau đó cười nịnh mà đi đến bên cạnh Mục Phỉ. Là ta vừa này nóng này, sự kiện danh sách kia ta tưởng quý công cũng hoàn toàn không cảm kích, huống chi ngài cũng trừng phạt kẻ trộm cướp, vì biểu đạt xin lỗi chân thành nhất, không biết Mục Phỉ quý công có không cho tại hạ chút mặt mũi đi vào trong khách sạn tại hạ nghỉ ngơi, đương nhiên còn có hoạt động giải trí cung cấp lên cho ngài hưởng thụ. Mục Phỉ nâng chung trà lên, cười như không cười nhìn về phía này lão đông tây, rốt cuộc đối phương cũng là Liêm gia tam bắt tay, về sau còn có ý định phải một ít lui tới, tạm thời trước buông tay thả hắn. Liêm đồng sự đều đã nói như vậy, ta đây cũng không thoái thác, tổng không thể không bỏ mặt mũi ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Phỉ cười một cái theo lời mời của đối phương. Quý công quá khách khí, ngài có thể đi chính là cho ta đại mặt mũi, lần này hợp đồng ký kết thuận lợi như thế cũng là công lao của quý công, ta còn không biết như thế nào cảm ơn hảo đây. Liêm Đô cười tủm tỉm đi ở phía trước dẫn đường, hắn chuẩn bị xe hơi cao cấp muốn mời Mục Phỉ ngồi lên đó đi, chẳng qua, Mục Phỉ uyển chuyển từ chối hảo ý của hắn, ngồi xe của mình đi theo. Ngồi ở bên trong xe, Ngôn Lôi xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn về phía chủ nhân bên ngoài cửa sổ như suy tư chuyện gì. Có chuyện muốn nói, Mục Phỉ thình lình hỏi một câu, Đạo Lôi cố ý ho khan một chút, sau đó cười trả lời. Ta là muốn, đêm nay cần ta tránh đi sao? Vẫn là giữ nguyên kế hoạch trở về là được. Mục Phỉ dùng ngón tay điểm điểm bên cửa sổ, sau đó viền cửa sổ xe tự động mở xuống dưới. Ngôn Lôi nhìn đối phương thẳng bậc lửa mồi một điếu thuốc có điểm tò mò, hắn vốn nghĩ rằng Mục Phỉ đêm nay sẽ vào Phâm Sâm công quán Liêm Đô tự tiến cử. Rốt cuộc bởi vì chuyện danh sách mấy ngày trước đây, kỳ thật là chủ nhân có điểm lo lắng chuyện an nguy cho nữ hài nhân loại kia chạy về trong nhà, đường dài mệt nhọc lại thêm hắn cho rằng Mục Phỉ hẳn là sẽ cần phóng thích dục vọng, chẳng qua đối phương thế nhưng không hề hứng thú. Phan Sâm công quán là khu nam cao cấp nhất mà huyết tộc nghỉ ngơi, bởi vì nơi này có huyết tộc nào đó có tiết mục nhiệt tình yêu thương giải áp. Nhất, giảm stress, chấm, Ngôn Lôi đem xe ngừng ở cửa công quán, đây là một tòa kiến trúc xa hoa. Cũng là tại khu vực phía nam duy nhất có tư cách không đối ngoại giới mở ra công quán, nơi đã chịu bảo hộ nghiêm khắc nhất. Mục Phỉ tại lão bản tòa công quán Liêm Đô mời ngồi xuống vào thượng vị, đương nhiên còn có vài vị cổ đông khác của trang viên tới đón khách. trên danh nghĩa chỉ là bữa ăn đơn thuần vô cùng, nhưng thực hiển nhiên trước là giúp ích lợi tối thượng của các cổ đông hay có thể nói là thương thảo về đấu giá xuống miếng đất kia. Mục Phỉ biết rõ mặc kệ bọn họ lại như thế nào tính toán, cuối cùng phần bánh kem lớn nhất vẫn là thuộc về nàng. Cho nên nàng cũng không muốn đi vào tham dự, thậm chí không muốn nói nhiều, ít nhiều thấy cái tụ tập này không thú vị. Nàng cũng không phải rất muốn vận dụng mâm tinh mỹ sinh thực kia, không hề muốn ăn, cũng hoặc là nàng cũng không có sinh ra cảm giác đói khát. Ngồi ở đối diện Mục Phỉ là Liêm Đô, hắn nhìn ra vị đại cổ đông này lãnh diễm đối với bữa ăn này thiếu hứng thú, hắn lập tức đối với thuộc hạ đưa ra ánh mắt, đối phương lập tức hiểu rõ đi bảo tất cả người hầu lui ra. Một lát, ở đại sảnh sẽ có vài vị nữ tử ăn mặc hoa lệ tiến vào. Nghe khí vị này, liền biết là mấy cái nữ tử nhân loại tầm thường. Phải biết rằng, Liêm Đô mở công quán này không mở cửa cho người ngoài, nguyên nhân chi nhất chính là nơi này khách nhân cơ hồ đều là huyết tộc thượng tầng. Chuẩn xác mà nói, nhân loại là không cho phép được đặt chân tới nơi này, bằng không liền tương đương với con thỏ ngu xuẩn rớt vào sào huyệt động vật ăn thịt. Mà cũng chỉ có một loại khả năng, những nữ nhân đó là bị bao dưỡng để tận dụng làm thương phẩm, nhìn quần áo ngăn nắp thả lực là bại lộ nữ tử nhân loại, các cổ đông khác đáy lòng đều nổi lên hưng phấn ửng đỏ đôi mắt, đó là hai lực cảm giác nặng nhất là thị huyết. Cùng nhục dục, thị huyết thích máu, dựa vào máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là loại giải áp giải trí tương đối chí mạng. Ta nghĩ các vị đang ngồi đều là lần đầu tiên ghé thăm Hàn Xá, rốt cuộc bởi vì chuyện trang viên mới làm đại gia oái gom lại cùng nhau, bởi vì khu nam bên này là phạm vi ta quản, nghĩ vì các vị thư hoãn một chút tâm tình. Liêm Đô nơi này nói tạm dừng một chút, kia vài vị nữ tử diện mạo khá tốt liền từng người đi tới bên cạnh khách nhân, ngồi xổm thân mình xuống vì từng người khách nhân phục vụ rót rượu. Mục Phỉ nâng lên mí mắt nhìn chằm chằm đi vào nữ tử trước mặt mình. Đối phương thật cẩn thận mà đi đến bên cạnh nàng, ngồi xổm xuống, quần áo gãi đúng chỗ ngứa mà nửa che nửa lộ, trên người là nhàn nhạy hương khí vừa tắm xong, là hương khí Mục Phỉ thích mà không về hoa. Hoa tím, thực hiển nhiên, Liêm Đô là đã sớm chuẩn bị phân hậu lễ này đưa cho nàng. Mục Phỉ nheo mắt lại, bất động thanh sắc mà nhìn chằm chằm nữ tử xinh đẹp trước mắt. Sở hữu bộ mạch máu huyết tộc yêu thích vị bị phóng đại hóa, chỉ dùng cái nhìn nhẹ nhàng, liền có thể nhìn ra hoa văn huyết mạch chảy xuôi, rõ ràng nhưng rực rỡ. May mắn ở chỗ này bao gồm cả nàng ở bên trong, đều là quý tộc thuần thục sống từ 500 năm trở lên, không có giống những gia hỏa tuổi trẻ nhìn đến như vậy liền nhịn không được cắn chết con thỏ. Đây là hoạt động giải trí, ngươi nói. Mục Phỉ tiếp nhận nữ tử có điểm phát run thay chính mình đảo trên rượu vang đỏ, cũng không có biểu lộ không vui, mà là cười hỏi lại chủ nhà Liêm Đô. Liêm Đô nhìn thoáng qua nữ tử nhân loại bên cạnh Mục Phỉ, lập tức cười mỉa mà nắm chặt đôi tay, giải thích nói. Ở nơi này của ta, dùng nhất phương pháp hút máu cổ xưa là hợp pháp hóa quý công, đương nhiên ngài nếu là thích ta sẽ cho ngài an bài một phòng cao cấp nhất cho ngài hưởng dụng. Mà một bên một vị khác cổ đông thân hình cao lớn không khỏi có lời nói, ngữ khí mang theo điểm trêu chọc. Liêm Đô các hạ, ngươi có phải hay không quên mất đại lão bản chúng ta chính là có thói ở sạch. Mục Phỉ nghe xong cười một cái, thẳng buông chén rượu xuống, nếu là tiệc rượu tụ tập nhỏ nàng cũng không thèm để ý các cổ đông khác trêu chọc. Ta đương nhiên biết sở thích của quý công, hơn nữa bao gồm các vị đang ngồi ở đây. Cho nên ta muốn báo cho một chút này vài vị xinh đẹp tiểu thư là không có tạp chất, là người thuần tịnh nhất được chọn, đều là ta tự mình chọn lựa, rốt cuộc ta còn không nghĩ muốn nguy hiểm rơi lên đầu. Liêm Đô chạy nhanh giải thích rõ ràng, hắn chính là bỏ vốn gốc chọn lựa đã lâu rồi làm cao cấp hóa, vì chính là để tiếp cận chuyện này, không, chủ yếu để cho vị cổ đông phi thường hà khắc này. Hắn chính là nghe nói vị gia chủ Mục thị vị này tuy rằng ngày thường cự người với ngàn dặm ở ngoài, nhưng uống xong rượu thậm chí còn sẽ cùng nữ nhân con người tình một đêm, cho nên điểm này có lẽ là sơ hở. Mục Phỉ có thể thấy được nữ tử bên cạnh diện mạo xinh đẹp là một con người khỏe mạnh cũng chưa từng bị hút, dùng Liêm Đô tới nói, đối phương hẳn là vẫn là thân thể thiếu nữ. Ở thời điểm nữ tử còn phải rót rượu cho mình, Mục Phỉ cười một chút, sau đó vươn tay nắm lấy đoạn tay trắng nõn yếu ớt của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử cả kinh, nhìn về phía quý tộc xinh đẹp như tranh sơn dầu bố đi ra, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như người đẹp như thế, đương nhiên nàng khắc sâu biết được thân phận chân chính của đối phương là quý tộc, cũng là Liêm Đô lão bản phân phó nàng cần phải hào hào phụng dưỡng đối phương muốn hủy ý tức giận với bọn họ. Mục Phỉ như dã thú con ngươi lập lòe một cái chớp mắt, sau đó lại thu hồi lệ khí trong nháy mắt. Ta không uống, lại uống chính là sẽ xảy ra chuyện. Nói xong, buông lỏng tay đối phương ra, lạnh băng, đến tận xương, đây là làm cho nhân loại phải có cảm giác sợ hãi. Mọi người nhìn đại cổ đông cũng không có hút máu tươi của nữ tử, những người khác cũng không dám vượt rào, bọn họ đành phải đem khát vọng thị huyết đè ở đáy lòng. Rốt cuộc đêm nay đêm rất dài, có thể chậm rãi hưởng thụ. Chẳng qua mặt Mục Phỉ ngồi ở một tựa hồ cũng không có ý tứ muốn mang nữ tử con người này về phòng. Nàng chỉ là ngồi yên ở nơi đó, nghe những người khác nói chuyện, sau đó ở nhân loại nữ tử lo sợ bất an là lúc quay đầu nhìn về phía đối phương. Tiếp cận ta, muốn từ nơi của ta được đến cái tin tức hữu dụng gì sao? Mục Phỉ thình lình mở miệng hỏi nữ tử con người bên cạnh. Nữ tử lập tức trừng lớn hai mắt, nàng không biết chính mình bị yêu cầu những việc này làm sao lại bị nàng ấy biết hết, nàng còn cái gì đều chưa có làm. Mục Phỉ cầm cầm, nhìn Liêm Đô phía trước đang ở cùng những người khác đĩnh đạc nói. Lão bản ngươi có lẽ không biết ta có năng lực có thể nhìn thấu tâm tư người khác. Nữ tử đứng ngồi không yên, nàng lúc này mới cảm thấy vị quý tộc này là cỡ nào đáng sợ. Bất quá Mục Phỉ không nói cho nữ tử này, nàng cũng không có cố ý đi thăm hỏi tư tưởng đối phương, rốt cuộc nữ nhân này sớm đã đem bất an viết ở trên mặt, không cần xem đều có thể đoán được là chuyện như thế nào. Mục Phỉ tới gần thân thể cứng còng này của nhân loại, dùng đường cong duyên dáng tay khơi hàm dưới đối phương, người khác đều cho rằng nàng đối này nhân loại cố ý hướng. Nữ tử bị con ngươi kim hạt sắc nhìn chăm chú vào, đáy lòng trừ bỏ khẩn trương thậm chí còn có một tia chờ mong, nàng thậm chí nguyện ý đem chính mình hiến cho vị quý tộc xinh đẹp như trăng trên trời, cho dù đối phương thật sự nguy hiểm cực độ. Ta có thể không so đo động cơ của cô, ta cũng sẽ không hút máu cô. Thời điểm nghe được đối phương nói không hút máu chính mình, nữ tử đầu tiên là sửng sốt, sau đó thế nhưng từ trong lòng toát ra cảm giác không phải chút bỏ gánh nặng mà chính là mất mát cực điểm. Rõ ràng thời điểm tới nàng còn lo sợ bất an trong lòng không muốn bị huyết tộc thượng tầng hưởng thụ ký hợp đồng, cho dù nàng tại vòng trò chơi này tử vong cũng là tự nguyện, đến lúc đó sẽ có một mớ tiền an ủi gửi tới nhà nghèo túng của mình. Chính là như món hàng trải qua chọn lựa đến trên mặt bàn, nàng liếc mắt một cái liền thấy được vị quý tộc mặc váy đen ngồi thủ tịch trên chỗ ngồi này. Người này khí chất tựa hồ cùng vị khác hoàn toàn bất đồng, thanh lãnh, bắt mắt, đẹp đến làm người khác không rời được tầm mắt, thân nữ tử nàng thấy đều sẽ động tâm. Chỉ tiếc nàng là bị lão bản Liêm Đô chọn lựa ra. Đôi mắt kim hạt sắc nhìn chăm chú nàng vài giây, Mục Phỉ liền buông nữ tử nhân loại này ra, sau đó tiếp tục nhấp nước trà. Nhưng ta có điều kiện, ngươi đến nói cho ta mới được. Mục Phỉ buông cái ly, nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử nghe xong lập tức nơm nớp lo sợ gật gật đầu, nàng nhấp miệng tất nghe vị đại quý tộc này sẽ ra điều kiện gì hà khắc. Ngươi, Mục Phỉ trầm ngâm một lát nhìn cánh tay lộ ra bên ngoài của nữ tử giao hảo tốt cùng làn da tiếp tục nói. Khu nam nơi này mùa đông đều rét lạnh hơn so với nơi khác nhưng y dược rất dồi dào, rất nhiều chế dược cổ xưa đều không truyền ra ngoài, ta trên đường tới rất ít nhìn đến những cảnh tượng đáng thương này nọ, vừa mới xem sinh trưởng của làn da cô thực tốt, lạnh như vậy lộ ra ngoài, thân là con người nơi này hẳn biết dùng thuốc nứt da gì đi. Đông lạnh thuốc nứt da. Nữ tử có điểm kinh ngạc mà lặp lại, nàng nơi nào nghĩ đến đối phương sẽ đưa ra điều kiện quán dị như vậy, chỉ là hỏi mình dùng thuốc gì tốt. Ban đêm 9 giờ, cửa hàng thuốc lâu đời nhất khu Nam Phổ Lợi đến tiệm chế thuốc. Lão trưởng cửa hàng vừa muốn đóng cửa, lại nghênh đón cuối hai vị khách nhân phong tuyết cuối cùng. Theo cổ linh vang lên, đẩy cửa mà vào chính là nữ tử bị vành nón đèn nặng rất thấp, nàng một thân quần áo màu đen rất liên quan đến vẻ băng hàn bên ngoài, đến xương cũng lạnh lẽo. Ngài hảo tỷ tỷ, cửa hàng chúng ta đã đóng cửa. Một cái nữ hài tàn nhan thắc bím tóc chát sừng dê ôm dược liệu nãi thanh nãi khí mà đối với nữ tử cao gầy đứng ở cửa nói. Đối phương thật sự thật xinh đẹp, làm nữ hài muốn tiếp tục tới gần xem thêm vài lần. Nữ tử hơi hơi nheo lại đôi mắt lộ ra một tia ý cười không tính hữu ý, nàng chậm rãi cúi xuống thân đối với này nữ hài con người này phải sửa lại dùng cho đúng từ cùng sử dụng ánh mắt ngăn nữ hài này lại tới gần. Tỷ tỷ đây đã sống 733 tuổi, nhưng ta tha thứ cho xưng hô sai lầm của ngươi. Nữ hài mờ mịt mà nghe, vốn đang muốn tới gần chân lại rụt trở về, có điểm sợ hãi. Lão trưởng của hàng mới từ kho dược liệu ra tới vừa thấy loại tình huống này, cái loại cực lạnh lẽo cảm làm hắn lập tức biết được tình huống, toàn thân lông tơ đứng chổng ngược, hắn lập tức chạy tiến lên, chạy nhanh đem cháu gái chính mình kéo ra phía sau, thúc giục đối phương đi về kho hàng. A Nam về phòng đi, chính là, gia gia này. Chạy nhanh trở về, nữ hài rõ ràng bị lão nhân quát lớn mà sợ không phản bác tiếp, lập tức từ trong cửa hông tiệm đi vào trong. Lão nhân đem cửa hông khóa lại, sau đó trầm mặc mà nhìn vị trong tiệm đem súng săn gác lại. Phải biết rằng nơi này chính là cửa hàng của con người, tuy rằng biết trên đời này có tồn tại quỷ hút máu mà người đã càng ít đi, nhưng hắn khác từng có một lần huyết tộc ghé thám thiếu chút nữa làm hắn vứt bỏ tính mạng, đó là chuyện của vài thập niên trước. Quỷ hút máu là tồn tại cái tàn bạo thị huyết. Hắn chậm rãi dạo bước đến bên giá thuốc, muốn duỗi tay cầm lấy súng săn một hên, hắn biết cái này vốn giết không chết huyết tộc nhưng ít nhất có thể phòng thân ngắn ngủi. Xem ra nhân dân khu Nam cũng không phải thật thân thiện, Môn Lôi. Âm điệu như một tiếng nói vang lên, phía sau nữ tử diện đồ đen liền xuất hiện một thân ảnh cao gầy khác. Ngài làm vị trưởng cửa hàng này sợ chủ nhân, cửa hàng trưởng đột nhiên trừng lớn trong mắt, một cái quỷ hút máu cũng thôi đi, cư nhiên lại xuất hiện thêm một cái, ngón tay hắn phát run mà không biết có nên hay không cầm lấy súng săn phía sau, bởi vì hắn cảm thấy có cầm hay không kết quả đều sẽ giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng khẩn trương, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, muốn mua chút dược vật, nghe nói nhà ngươi là tiệm thuốc tốt nhất khu Nam. Ngôn Lôi tương đối hiền lành mà giải thích, mà cửa hàng trưởng nhìn về phía Ngôn Lôi, ánh mắt khẩn trương lại bị vị nữ tử toàn thân hắc ám kia hấp dẫn. Chỉ thấy Mục Phỉ tháo mũ xuống, lộ ra một gương mặt mê người. Nàng nhìn quanh bốn phía, nhìn chai lọ vại bình này nọ, thân thể gầy yếu lão giả lại có ghê tay nghề chế thuốc rất gờm, Mục Phỉ lại bội phục vị lão nhân què chân này, miệng vết thương trên đùi, hẳn là cũng là miệng vết thương huyết tộc lưu lại. Trách không được đối với mình tràn ngập địch ý, các ngươi muốn mua cái gì? Lão nhân chán mặc dù đầy mồ hôi lạnh, ngữ khí cũng không thân thiện, hắn đáy mắt là đối với quỷ hút máu căm ghét. Nếu không phải đáy lòng đã biết được thân phận đối phương là quỷ hút máu nói, mặc cho ai nhìn thấy nữ nhân như thế lãnh diễm tái nhợt đều sẽ nhịn không được kinh ngạc cảm thán, cử chỉ của đối phương đều biểu lộ ưu nhã cùng quý khí, cùng ác ma vài thập niên trước lần đó lộng thương chính mình còn giết chết rất nhiều hài tử vô tội không quá giống nhau, nhưng quỷ hút máu chung quy là tàn nhẫn, cho dù giờ này khắc này ngụy trang thành vô vị với con người. Thuốc nứt ra, Mục Phỉ nói ra nhu cầu. Lão quản gia Ngôn Lôi cũng kinh ngạc một chút, lúc này Mục Phỉ chỉ là nói muốn đi tiệm thuốc, chính là muốn mua cái gì vẫn chưa lộ ra, chỉ là kêu hắn trước cùng vị này lão trưởng cửa hàng này đã mở miệng mà thôi. Cho nên Đạo Lôi đứng ở một bên nghe được đáp án của đối phương nhịn không được phiên phiên bạc trắng. Lão trưởng cửa hàng rõ ràng sừng sốt một chút, sau đó tìm kiếm ngăn kéo, đem một hộp thuốc mỡ màu trắng đặt ở trên mặt quầy, có điểm nghi hoặc mà giải thích nói. Ta, thuốc nứt da của ta thành phần đựng man chỉ thảo. Một loại dược liệu huyết tộc sợ hãi, ý tứ thực rõ ràng, thuốc này cũng không thích hợp huyết tộc, còn nữa, huyết tộc hẳn là căn bản sẽ không sử dụng thuốc mỡ này. Lão nhân phi thường hoang mang, là tốt nhất sao? Mục Phỉ đối với vấn đề đó chưa đáp lại tiếp tục hỏi. Lão nhân gật gật đầu, đúng vậy, nữ hài con người, 12 tuổi, Mục Phỉ cầm lấy cái kia thuốc mỡ lại nói tiếp, hộp thuốc có khí vị man chỉ thảo lộ ra đều có thể nghe được. Ánh mắt lão nhân phức tạp mà nhìn vị nữ nhân này vừa thấy liền biết không phải huyết tộc bình thường, trong miệng đối phương nói nữ hài con người 12 tuổi cùng cháu gái mình tuổi đại khái bằng nhau. Cuối cùng hắn lấy ra trước mặt một hộp khác, cái này không chứa thành phần kích thích hài tử có thể dùng. Đôi mắt kim hạt sắc của Mục Phỉ nhìn đối phương vài giây, sau đó mỉm cười mà nói một tiếng. Cảm ơn, thẳng đến hai vị này khách nhân phong tuyết rời đi một hồi lâu, lão nhân mới từ kinh hồn giữa lúc chưa ổn định phục hồi lại tinh thần. Lòng bàn tay hắn tràn đầy mồ hôi, hắn chạy nhanh qua lấy ít thuốc thoa lòng bàn tay. Hắn nhìn đối phương đưa nhiều tiền, có điểm không dám tin tưởng, vị nữ huyết tộc kia thoạt nhìn liền rất không dễ chọc thế nhưng đem hết thuốc nứt ra hắn còn thừa mua hết. Vì một tiểu nữ hài 12 tuổi đến hỏi thuốc, trước sau hắn đều không cảm thấy quỷ hút máu đối nhân loại có bất luận tình từ bi gì, bọn họ lãnh khốc tàn nhẫn, hắc ám, cho nên hắn mới cảm thấy những gì vừa trải qua hết thảy phảng phất đều là ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão trưởng cửa hàng tâm tình phức tạp mà đóng cửa, cái thời đại kỳ quái này nhìn như hòa bình, kỳ thật là rất nhiều người cũng không biết hoặc là che giấu sự tồn tại của bọn họ thôi. Cái tiểu hài tử kia cùng cháu gái mình tuổi tác bằng nhau, là bị quỷ hút máu nuôi dưỡng sao? Hay là, lão nhân nghĩ đến đây, lắc lắc đầu, lão quản gia Ngôn Lôi ở hàng phía trước trên mặt thon gầy lần đầu tiên lộ ra biểu tình khó chịu. Bởi vì Mục Phỉ lấy sẽ không thường xuyên tới khu Nam, vì vậy lập tức mua rất nhiều hộp thuốc nứt da, đối không sai, trong thùng xe để vài hộp lớn. Ngôn Lôi nín thở cái mũi không nghĩ ngửi được khí vị man chỉ thảo đáng chết, chạy nhanh đem đóng gói tốt hộp giấy bỏ vào cốp xe. Kết quả vẫn là dính một ít thẩm thấu từ trên hộp thuốc, tuy rằng Ngôn Lôi cũng không sợ hãi tác dụng của man chỉ thảo, nhưng thứ khí vị này thực sự sẽ làm huyết tộc cảm thấy ghê tởm chút. Nhân loại cảm thấy là đồ vật chữa bệnh tốt ở huyết tộc xem ra chính là tồn tại độc vật, thật là buồn cười. Nếu biết là ngài vì nàng mua, hài tử kia phỏng chừng sẽ phi thường vui vẻ, nàng vẫn luôn thực sùng bái ngài. Ngôn Lôi một bên nói, một bên nhìn biểu tình Mục Phỉ. Ta cũng không phải vì nàng mua, Ngôn Lôi. Mục Phỉ thề thốt phủ nhận. Ngôn Lôi nhấp hạ môi, quả nhiên, thói quen thích phủ định tính tình chủ nhân thật đúng là mạnh miệng cực hạn. Đúng vậy, bởi vì trên mặt Vưu Nhiên nứt ra khó coi kéo thấp tiêu chuẩn chỉnh thể của dinh thự, hơn nữa chúng ta chỉ là tiện đường. Nga, thật là tiện đường đến còn phải đi đường vòng đã lâu mới có thể đến đường về. Ngôn Lôi tiếp nhận lời nói, hắn sở dĩ dám nói như vậy, là bởi vì hắn nhìn ra tâm tình Mục Phỉ là không tồi. Đại khái là do mua được thuốc đi. Mục Phỉ cũng không nói, không muốn cùng lão quản gia đáp lời, vì thế liền yên lặng nhìn trăng đêm ngoài xe. Trong lòng nàng nghĩ tới Vưu Nhiên trên mặt kia có mấy chỗ sẹo ứ hồng. Đương nhiên, còn có tay nàng, tay kia sưng giống củ cà rốt nhỏ. Đồ tể dã man làm sao để ý những việc không đáng kể này, giảng dạy đồng thời khẳng định chỉ tăng thêm tổn thương do trình độ giá rét làm ra bị nẻ. Mục Phỉ trong lòng nghĩ như vậy nhưng chưa lên tiếng, mà là chọn mi, nhìn chằm chằm lão người hầu vô cùng. Hiểu nàng, ngồi ở phía trước phân phó nói, đến lúc đó thời điểm tặng cho nàng không cần nhắc tới ta. Ngôn Lôi đành phải đáp ứng, người tốt vĩnh viễn để hắn làm cũng không biết tính cách chủ nhân nhà mình vì cái gì luôn là như vậy. Biệt nữ, hiện tại đã là nửa đêm, trừ bỏ ánh sáng đèn neon dọc theo đường đi bên ngoài chung quanh tựa hồ đều tiến vào trạng thái yên giấc. Mục Phỉ đem đầu hơi hơi ngẩng về phía sau, tìm một tư thế dễ chịu nhìn ngoài tiểu tuyết bay về cửa sổ. Tuyết rơi xuống thật an tĩnh. Trong đầu nàng nghĩ lại sự tình một ngày hôm nay, sinh ý trên phân chia ích lợi, cái trang viên rào hoạt hợp tác, cái nữ nhân kia bị nuôi dưỡng lên thành thương phẩm, nữ hài trong phòng thuốc cùng lão nhân què chân kia. Những việc này đều khiến nàng không hề gợn sóng. Ta đã thông báo cho phủ đề hành trình của chúng ta. Ngôn Lôi hội báo, Mục Phỉ trầm mặc nghe, nàng nhướng mày vừa lúc nhìn được Ngôn Lôi hướng nàng liếc đôi mắt nhỏ. Có muốn nói cái gì liền nói, Ngôn Lôi quản gia. Ngôn Lôi ho khan một chút đành phải thành thật trả lời nghi vấn của mình. Ta chỉ là nghi hoặc chủ nhân thích nghe kiểu xưng hô gì khi với một cái tiểu hài tử đối ngài kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Phỉ biết đối phương là để ý sự kiện tiệm thuốc lúc này nữ hài kia kêu chính mình. Tỷ tỷ, nàng lãnh hạ một khuôn mặt, xem ra là ta gần đây đối với ngươi thật tốt quá quản gia tiên sinh thân ái. Rốt cuộc biết được chủ nhân yêu thích cái gì là bổn phận của lão quản gia đây. Đạo Lôi nói xong câu đó, đột nhiên cảm giác lưng lạnh cả người, tuy rằng hắn vốn không có nhiệt độ cơ thể, nhưng cảm giác phía sau kia nói tầm mắt áp bách làm hắn một người già vẫn sống đến từng tuổi này là có điểm không rét mà run, Ngôn Lôi thức thời mà nhắm lại miệng. Bằng không nàng liền phải bị Mục Phỉ mạnh mẽ làm câm miệng, cái loại thống khổ này không muốn L nhận lần thứ hai. Tại hành xử 15 phút lúc sau, liền nhìn đến Mục thị gia tộc nơi xa độc hữu biểu tượng tiêu chí. Biểu tượng hồng liên tí nở rộ. Nhanh về đến nhà, cái phủ đệ kia mấy trăm năm qua nhất thành không thay đổi. Khiến nàng không nghĩ tới chính là khu nam thì tiểu tuyết đến nơi này của nàng thì tuyết lớn rồi, đem toàn bộ hoa cỏ ven đường ép tới kín mít, rất nhiều nhánh cây nhỏ yếu ớt đều ở đoạn trời tuyết kịch liệt này, biến thành còn chưa sinh trưởng đã thành cành khô. Xe giống bình thường đi lại giống nhau ngừng ở túc mục trang nghiêm cổng lớn dinh thự. Như đi lại bình thường, người hầu của nàng đều ở cửa cung kính mà chờ đợi nàng trở về. Hết thảy giống như lúc trước. Cho dù bên ngoài gió tuyết trắng xóa, bọn họ cũng sẽ như thế, rét lạnh đối với vốn là cơ thể không có nhiệt độ của huyết tộc mà nói đều là có thể không tồn tại. Ngài đã trở lại, đi phía trước là đại gì, trong tay nàng cầm một kiện áo khoản đỏ tím phi thường rắn chắc thay trên người vị chủ nhân nửa đêm về, mà Ngôn Lôi trước sau ở một bên vì Mục Phỉ cầm ô, ngăn tuyết trắng rơi ở trên vai đối phương. Mục Phỉ gật đầu, nàng khoác áo ngoài đường đi đã được san bằng, chẳng qua thực mau lại có tuyết đọng. Đại dị ý bảo thủ hạ bên cạnh chạy nhanh lấy mà lót phô tại trên mặt phòng ngừa giày Mục Phỉ bị lộng ướt. Không cần, Mục Phỉ nói, giày bó đạp lên tuyết trắng phía trên, phát ra lạc chi thanh âm. Ánh mắt Mục Phỉ đột nhiên ảm đạm xuống, nàng chỉ nhớ rõ thật nhiều năm trước nàng thực thích dẫm lên tuyết chơi, khi đó nàng vô ưu vô lự thích dẫm ra rất nhiều hình dạng, mà mẹ nàng luôn là mang theo ý cười lưu luyến sẽ ở một bên khen nàng, còn sẽ cùng chính mình cùng nhau chơi cầu tuyết, mẹ luôn là ôn nhu từ bi. Nàng lại hoàn toàn không có kế thừa tính đó, nhưng nàng không cảm thấy đáng tiếc mẫu thân thương hại những nhân loại đó cực khổ, giả thành nhân loại, dốc hết sức lực đem dược phẩm cùng đồ ăn cho những hương nhân nghèo khổ, kết quả lại bị những người đó dùng một hồi lửa lớn thiêu chết khi đang sống sờ sờ. Lý do chính là có người phát hiện thân phận huyết tộc của mẹ nàng, chẳng sợ đối những người đã chịu này ân huệ nhiều lương thiện cùng từ bi như vậy, cuối cùng vẫn là bị cắn ngược lại một cái. Mục Phỉ nghĩ đến đây, một cỗ hận ý mãnh liệt nảy lên trong lòng, chung quanh lạnh băng như xương lạnh. Ngôn Lôi cùng các vị khác đều ý thức được thay đổi của Mục Phỉ, lập tức cùng đối phương bảo trì khoảng cách nhất định đi theo phía sau, không ai dám lại lên tiếng. Chẳng qua, luôn có vật nhỏ nào đó cho rằng chỉ cần không ra tiếng liền sẽ không bị phát hiện. Tỷ như Tiểu Gia Hào vẫn luôn tránh ở cửa cái kia ngoài mái hiên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Mục Phỉ âm lãnh nhìn đến bên trái kia chỗ sau bóng ma, dừng bước chân. Phải biết rằng thị lực của huyết tộc bào ban đêm là thật tốt, ở khu vực của nàng có hơi thở con người, vật nhỏ giờ này khắc này chính là tránh ở nơi đó. Viu Nhiên, người mau ra đây. Đại gì chạy nhanh kêu vật nhớ tránh ở chỗ đó ra, nàng có chút sợ hãi Mục Phỉ có thể hay không sinh khí, rốt cuộc vị chủ tử này tựa hồ tâm tình không được tốt. Vật nhỏ tránh ở mái hiên sau nghe được đại gì kêu chính mình, đành phải uể oải đi ra. Nàng cúi đầu trong lòng thấp thỏm, kỳ thật nàng chỉ là muốn xa xa hy vọng liếc mắt nhìn chủ nhân ban đêm về nhà, nàng sợ ngày thứ hai đại nhân lại rời đi. Mọi người nhìn Viu Nhiên từ mặt sau mái hiên ra tới, đối phương phảng phất là một cái bị tuyết lớn che lại đầy đầu. Tiểu Bạch Cầu, đứa nhỏ này rốt cuộc đã tránh ở đây bao lâu? Nàng không sợ lạnh sao? Viu Nhiên dùng tay đem tuyết trên mặt phủi, chủ yếu là xóa tuyết bám ở quanh hai mắt, nàng sợ hãi ngẩng khuôn mặt nhỏ, đương nàng thấy rõ vị thân ảnh cao dài trước mắt kia đúng là đại nhân nàng tâm tâm niệm niệm, sau khi đã hoàn toàn khắc chế không được vui sướng, nhỏ giọng nhưng lại thực hưng phấn mà kêu. Mục Phỉ đại nhân, hài tử thiên tính cho phép. Mục Phỉ vốn là mặt âm trầm lúc nghe được cái tiểu gia hỏa này kêu chính mình thế nhưng ngoài ý muốn nhu hòa một chút. Trong lòng nàng có điểm ngoài ý muốn, bốn chữ Mục Phỉ đại nhân cương nhiên không nói lắp. Nàng đi đến trước mặt Viu Nhiên, nhìn bộ dáng đối phương quá mức buồn cười, trên đầu trên mặt thậm chí toàn thân đều có tuyết, tiểu gia hỏa này theo ở chỗ này phỏng chừng đã thật lâu. Mục Phỉ nhịn không được cười một cái, đương nhiên giây tiếp theo liền thu liễm khuôn mặt. Mà Viu Nhiên nhìn đến Mục Phỉ trước mặt ý cười chợt lóe rồi biến mất, có điểm xem ngây người chút, nàng đều cảm thấy chính mình đứng ở chỗ này lâu như vậy vì thấy nụ cười này thực đáng giá. Ngươi vì cái gì muốn trốn ở chỗ này? Mục Phỉ hỏi, đôi mắt kim hạt sắc nhìn tiểu nữ hài gầy yếu này. Viu Nhiên nhấp nhấp miệng ấp úng mà trả lời nói. Đại gì, nói, đại nhân hôm nay ban đêm, trở về. Mục Phỉ hừ cười một tiếng, hỏi ngược lại, liền vì có thể nhìn đến ta. Viu Nhiên nghe được nàng hỏi, không chút do dự gật gật đầu. Vì cái gì muốn nhìn ta? Mục Phỉ nhìn thẳng nữ hài, nói thật nàng đều có điểm cảm thấy chính mình quá mức nhàm chán, hỏi một nữ hài 12 tuổi vấn đề như vậy, Ngôn Lôi bọn họ nhìn nhất định sẽ cảm thấy chính mình đang cố ý làm khó dễ tiểu gia hỏa. Mục Phỉ nhìn nữ hài ậm ừ, vốn dĩ liền nói lắp nên sẽ không đem vật nhỏ dọa ngu đi. Mục Phỉ quyết định xoay người rời đi, không đùa thú nàng. Nhân, bởi vì, Viu Nhiên nhìn đến Mục Phỉ đại nhân đã là thế xoay người tư, nàng nôn nóng mà không cố màng lễ tiết bắt được góc áo đối phương. Viu Nhiên thật sự phi thường muốn Mục Phỉ đại nhân, rất muốn, cực kỳ hiếm khi biểu tình kinh ngạc hiện lên trên mặt nữ nhân này, nàng quay đầu lại nhìn xuống thanh âm này tinh tế đều mau mang theo khóc nức nở của nữ hài nói lắp đối phương liền chính mình tên của mình cũng vấp lại đối tên nàng một hơi nói xuống dưới. Đứa nhỏ này nên sẽ không lén vẫn luôn tập niệm, nói, tên của mình đi, mà đúng như suy đoán của Mục Phỉ, Viu Nhiên trong lúc này vẫn luôn yên lặng lặp lại niệm bốn chữ. Mục Phỉ đại nhân, này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên nhân rất đơn giản, nàng bị Hán Thánh Tiên Sinh xem như lão sư nhắc nhở, nếu xưng hô với chủ nhân đều kêu không tốt, vậy không nên xuất hiện ở chỗ này, Hán Thánh Tiên Sinh lời nói thực trắng ra cũng đả kích tới người có chướng ngại ngôn ngữ như Viu Nhiên, cho nên nàng huấn luyện thể năng đồng thời cũng ở luyện tập nói chuyện, ít nhất nàng muốn đem kia bốn chữ nói ra mới được. Đôi mắt Mục Phỉ lạnh băng nhìn chằm chằm Viu Nhiên đang ngửa đầu đáng thương nhìn chính mình, bởi vì Viu Nhiên mặt bị tuyết trắng che thấy không rõ, vì thế nàng đem tầm mắt dừng ở kia chỉ sưng trên đôi tay đỏ sưng tựa hồ sẹo lại nghiêm trọng. Tay ngươi, Viu Nhiên lập tức thu tay về, nàng biết Mục Phỉ đại nhân khẳng định là không cho phép nàng chạm vào quần áo. Nàng hoảng loạn cúi đầu, nương ánh đèn ở lối đi nhỏ thật cẩn thận xem kỹ góc áo của đại nhân bị mình nắm lấy, may mắn, không có lưu lại dấu vết. Mục Phỉ trầm ngâm một lát cuối cùng liễm đi trạng thái căng chặt ban đầu, hơi hơi cong lưng phủi đi tuyết đọng trên đầu Viu Nhiên, ở trước mắt bao người. Về sau đừng ngốc đứng ở trên nền tuyết, không thể thêm phiền, cùng ta tiến vào. vẫn là như vậy quán có âm sắc lãnh chất, lời nói hơi hiện phê bình khắc nghiệt, chẳng qua giây tiếp theo thân thể Vưu Nhiên đã bị áo khoác đỏ tím rắn chắc khóa lại trên người. Một loạt cử chỉ của Mục Phỉ đại nhân làm nữ hài liền mở miệng đường sống đều không có. Nàng chỉ là cứng đờ mà để bị lôi kéo, áo khoác suýt nữa phết đất, chỉ có thể bộ nhỏ đi theo thân ảnh vị mặc đồ đen kia. Yên lặng mà đi theo, tay nhỏ của nàng gắt gao nắm lấy áo khoác da thảo cao quý, sợ quần áo lây dính tuyết đọng. Vưu Nhiên nào dám tin tưởng chính mình thế, nhưng bị Mục Phỉ đại nhân cao quý phủi tuyết trên đầu, còn được áo khoác ngoài sang quý như vậy che lại, chỉ có đại nhân, chuyện này hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Nàng hết hồn mà không biết đem đôi mắt nhìn về phía nơi nào, bởi vì những vị khác xung quanh đều trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, lỗ tai nàng cũng đỏ, thẳng đến khi nàng nghe thấy được nhàn nhạt hương khí của đại nhân trên quần áo kia, đó là hương khí của tiểu hoa tím nàng đưa cho đại nhân. Vưu Nhiên trừng lớn như sao trời giống nhau đen nhánh thuần tịnh con ngươi nhìn Mục Phỉ đại nhân mặt nghiêng, gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt. Nguyên lai, Mục Phỉ đại nhân đi ra ngoài mấy ngày vẫn luôn tùy thân mang theo tiểu hoa nàng đưa, cho nên liền áo khoác ngoài ít mặc nhưng cũng dính hương khí nhàn nhạt. Kỳ thật nàng vẫn luôn lo lắng chính mình có phải hay không làm không đúng, không tốt, đại nhân sẽ không thích. Đại nhân mang hoa chứng minh rồi đại nhân thật sự thích nàng đưa hoa, Vưu Nhiên trong lòng nghĩ, cảm giác được đại nhân áo ngoài đem chính mình tay che đến ấm áp, trên tay sẹo cũng không đau, nàng yên lặng đem khuôn mặt nhỏ buông xuống dưới, hốc mắt chậm rãi ướt át. Mục Phỉ cứ như vậy thả chậm bước chân đi vào đại sảnh, nhưng nàng cũng không có bất luận cái gì chỉ thị cũng hoặc là phân phó cái gì đi xuống, mà là trực tiếp lên lầu đi, tựa hồ là phải về chính mình phòng. Vưu Nhiên cũng không dám ngừng nện bước, đành phải từng bước nhỉ đi theo phía sau Mục Phỉ đại nhân. Theo sát sau đó đại gì có điểm ngốc, nàng theo bản năng nhìn phía Ngôn Lôi, đối với loại sự kiện này đột phát, lão quản gia luôn là sẽ có biện pháp ứng đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Lôi nhún nhún vai, hắn cũng không rõ ràng lắm vì cái gì chủ nhân sẽ làm hành động như vậy, còn làm Vưu Nhiên đi theo chính mình tiến vào trong, nhưng hắn có thể khẳng định chính là, nữ hài con người Vưu Nhiên này, với Mục Phỉ mà nói trong lòng có địa vị tương đối. Rốt cuộc ở bên cạnh hầu hạ Mục Phỉ lâu như vậy, còn chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhân bao dung ai, nếu nói nguyền rủa chi xâm lần đó, là Mục Phỉ lo lắng cho sinh mệnh Vưu Nhiên, kia lần này có lẽ là chân chính quan tâm. Ngôn Lôi còn đang suy đoán đồng thời, quả nhiên vị chủ nhân ngạo kiều kia sử thi cấp hạ mệnh lệnh, làm hắn đem những cái thuốc mỡ đó lấy đem vào phòng nàng. Trời ạ, những cái thành phần man chỉ thảo đáng chết của thuốc nứt ra đó. Ngôn Lôi cao mày đem kia chỗ kia đóng gói tốt thuốc mỡ lại dùng hộp giấy lại bọc vài tầng. Sau đó cường lực nín thở yêu nhã nhắc tới vài túi, gõ vang cửa phòng Mục Phỉ chủ nhân. May mắn trước tiên cùng tính đường bọn hạ nhân bên trong chào hỏi, làm cho bọn họ trước rời đi trong chốc lát, bằng không tiểu bối huyết tộc cấp thấp người được này khí vị cổ quái này sẽ ghê tởm đến thẳng trợn trắng mắt hôn mê luôn. Vào đi, được người phòng trong chấp thuận, Ngôn Lôi lúc này mới cầm thuốc mỡ vào phòng. Hắn dùng đôi mắt nhanh chóng quan vọng bốn phía, sau đó thoáng nhìn thân ảnh tiểu Vưu Nhiên, hẳn là Mục Phỉ yêu cầu tiểu gia hòa giờ phút này cứng còng mà ngồi ở biên ghế dựa, bốn chữ khẩn trương bất an, tò tướng viết ở trên mặt. Xem đủ rồi, thình lình mà bị vị chủ nhân phía sau như quỷ mị nhắc nhở một chút, Ngôn Lôi lập tức cung kính sườn sau. Còn cần ta làm cái gì sao? Chủ nhân của ta, Mục Phỉ nhìn chằm chằm thuốc mỡ trên bàn, cuối cùng chỉ là xua xua tay, ý bảo Ngôn Lôi trước tiên lui xuống. Xem ra lần này người tốt không cần hắn nhận công, Ngôn Lôi nhịn ý cười, chi kỳ mà đóng cửa phòng lại. Cách chương.